Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 788, Mưu Đồ Bất Chính. Răng rác, vài bộ khô lâu binh bị một cây lang nha bổng to dài quét ngang nghiền nát. Mà tay cầm lang nha bổng tinh đồng lại cũng là một bộ khô lâu cao lớn người khoác trọng giáp. Hơn nữa khô lâu tướng giáp trụ tinh lương như vậy, chừng 10 bộ khô lâu tướng này. Từ một bộ khô lâu trọng trang tay cầm, môn thuẫn, đi ở phía trước. Khô lâu trọng giáp hai bên một tay cầm lang nha bổng cùng một tay cầm phủ dài mở đường. Che chở ở giữa một bộ khô lâu tướng cao gầy người mang giáp lưới màu mực. Tay cầm trường kiếm đen nhánh. Có 3 bộ đao thuẫn thủ khác, một tay đơn đao, một tay khiên tròn. Che chở 3 bộ khô lâu cung tướng người đeo bao đựng tên. Tay cầm bạch cốt trường cung, áp trận ngoài 100 bước phía sau, 3 bộ khô lâu cung tướng không ngừng hư kéo dây cung. Bắn ra mấy cây, âm phong tiễn, ngưng tụ từ khí âm sát. Đối đầu của 10 bộ khô lâu tướng cũng là một đám khô lâu binh. Dẫn đầu chính là một bộ khô lâu tướng khôi ngô ngưng đan kỳ, tay cầm cốt đao hai tay to lớn. Cùng 2 cỗ khô lâu tướng sát giáp kỳ. Còn có mấy 100 bộ khô lâu tiểu binh do nó thống lĩnh. Bất quá đại lượng khô lâu tiểu binh ùa lên. Ở trước mặt 10 bộ khô lâu tướng. Giống như sâu kiến, lang nha bổng cùng phủ dài vung quét trái phải. Liền đạp nát từng cỗ khô lâu binh. 3 bộ khô lâu cung tướng bắn ra, âm phong tiễn. Mỗi một tiễn thẳng táp xuyên qua đều có thể mang đi mấy bộ khô lâu tiểu binh. Người thần bí một tay cầm khô lâu cốt trượng, người khoác áo trùm màu đen, mặt mang mặt nạ cả mặt chỉ lộ 2 điểm hồng đồng âm trầm. Xa xa thét sau 10 bộ khô lâu tướng, khi 10 bộ khô lâu tướng tồi khô lạp hủ đẩy về phía trước. Chậm rãi đi theo, phanh, khô lâu tướng đầu lĩnh đối diện thấy thủ hạ chúng tiểu binh không chịu nổi một kích. Lập tức dẫn hộ tướng trái phải. Tự mình xông lên trước, tới gần nhảy lên thật cao, một trọng đao, bổ vào trên khô lâu tướng trọng trang hai tay, môn thuẫn, đứng đầu. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp ép tới cỗ khô lâu tướng trọng trang này quỳ một gối xuống. Lún vào trong đất, mà một bên hộ tướng trái phải cũng liều mạng một cái với 2 bộ khô lâu tướng khác. Song phương binh khí va chạm, lực lượng ngang nhau. Sau đó khô lâu đầu lĩnh đá một cước vào trọng thuẫn dày rộng như cánh cửa. Đá bay khô lâu tướng trọng trang cùng với môn thuẫn. Tiếp lấy nhấc lên trọng đao liền muốn bổ về phía 2 bộ khô lâu tướng đang giằng co một chỗ khác. Xoạt, bất quá một thanh trường kiếm đen nhánh đâm tới. Trực tiếp chống chọi cốt đao hai tay to lớn trong tay khô lâu đầu lĩnh. Hiển nhiên cỗ khô lâu tướng cao gầy cầm kiếm này giống như khô lâu đầu lĩnh. Tu vi cũng là ngưng đan kỳ. Sau đó một lần phát lực, song phương đều bị đẩy lui. Tiếp lấy phía sau bay tới mấy mũi tên đen nhánh. Liền bắn trúng khô lâu đầu lĩnh. Nhưng mặt ngoài khô lâu khải giáp có kèm theo sát khí hộ thể. Âm phong tiễn, ngưng tụ mà thành từ khí âm sát. Như khói tiêu tán. Đối với khô lâu đầu lĩnh đến nói, tựa như gãi ngứa, xách đao lại muốn xông lên trước, mà 3 bộ khô lâu cung tướng thấy thế, lập tức rút ra từng cây cốt tiễn xích hồng từ trong ống tên sau lưng. Sau đó kéo cung liên tục bắn tên, một mạch mà thành, những cốt tiễn xích hồng này đều là bạch cốt bạo tạc tiễn, ngũ phẩm. Bính, bính, mũi tên không ngừng đánh tới. Khô lâu đầu lĩnh liên tục vung đao đón đỡ, dù đánh trúng cốt tiễn đột kích, nhưng cốt tiễn nháy mắt bạo tạc, chấn động đến khô lâu đầu lĩnh liên tiếp lui về phía sau. Có chút chật vật, mà thủ hạ nó 2 khô lâu tướng sắt giáp kỳ giờ phút này thì thảm hại hơn. Dưới sự vây công, một bộ bị đạp nát lang nha bổng to lớn, một bộ khác bị trường kiếm đen nhánh xuyên qua ngực. Âm sát hồn thể giấu trong khô lâu khải giáp cũng bị kiếm khí xé rách. Ô tương đương, khô lâu đầu lĩnh thấy thủ hạ bị giết, tức giận gầm thét, lập tức bổ ra vài đao đao khí lăng lệ, cách không kích nổ cốt tiễn đánh tới. Sau đó liền xách đao phóng về phía Khô Lâu tướng cầm kiếm. Hừ, người áo đen tay cầm Khô Lâu cốt trượng phía xa, hừ nhẹ một tiếng, Khô Lâu đầu lĩnh liền như bị sét đánh, tốc độ chợt giảm, cốt đao rời tay, lảo đảo nâng trán hiển lộ thống khổ. Quỷ diễm trảm, Khô Lâu tướng cầm kiếm khu động đan khí quỷ đan trong cơ thể rót vào trường kiếm trong tay. Trường kiếm lập tức giấy lên hắc diễm, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh thoát ra. Một kiếm hai đoạn, trực tiếp đem Khô Lâu đầu lĩnh sững sờ tại nguyên chỗ chém thành hai khúc. Oanh, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, khí âm sát cuồng bạo bốn phía nổ tung, nổ vỡ nát Khô Lâu khải giáp. Đợi khói đặc tán đi, người áo đen tay cầm Khô Lâu cốt trượng kia lại như quỷ mị xuất hiện ở trung tâm vụ nổ. Không sai, trong tay người áo đen nâng một viên âm đan to bằng trứng bồ câu tràn ngập từng tia khói đen. Gật đầu hài lòng nhẹ nhõm thu hoạch một viên quỷ đan trăm năm. Cốt chủng này đối với nhất mạch tà tu đến nói, quả nhiên là chỗ bảo địa. Cẩn thận thu quỷ đan vào trong hàn ngọc sát hạp. Bạch Lâu thượng nhân chậm rãi đi về phía một gốc hắc ngọc cốt nhung, hiển hiện ba đạo vòng trắng. 10 bộ Khô Lâu tướng thì bảo hộ ở bốn phía, đánh tan đại lượng âm hồn vọt tới từ khắp nơi. Người này hồn lực thật mạnh. Một tiếng quát ngừng Khô Lâu thủ lĩnh ngưng đan kỳ, lại có thể nhẹ nhõm điều khiển 10 bộ Khô Lâu tướng sát giáp kỳ. Hồn lực xác thực rất mạnh, chỉ tiếc là tên tà tu. Không phải cũng là mục tiêu đoạt xá không tệ. Nói cũng đúng, đi thôi, tìm tiếp xem. Hai tên hổ nhân ẩn trúc bộ mang mặt nạ ác quỷ, xa xa nhìn trận chiến vừa rồi, thấy chiến đấu rất nhanh kết thúc, thấy người trên đám xương trắng chính là tên tà tu, có chút mất mát quay người mà đi. Phanh, nơi nào đó của bí cảnh một kiếm tu mặc xích dương kiếm bào đang bị đại lượng âm hồn vây khốn, chỉ thấy hắn huy động thanh quang trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí chém nát từng cỗ âm hồn, nổ thành khói đen bao quanh. Từ xích dương kiếm bào hắn mặc trên người đến xem, người này vô cùng có khả năng xuất từ Xích Dương Cung, tông môn kiếm tu đỉnh cấp Trung Châu. Sự thật cũng xác thực như thế. Hồ Bắc Dương, môn nhân Xích Dương Cung, đạo hiệu Huyền Hư, kiếm tu trúc cơ cửu phủ, xuất thân Manh Xuyên Hồ Gia. Manh Xuyên Hồ Gia ở Xích Dương Cung không có tiếng tăm gì, chính là gia tộc tu chân Mạt Liêu. Trước kia dù từng huy hoàng, tổ tiên từng ra mấy vị kim đan chân nhân, mà hôm nay đã sớm sa sút. Trong tộc trừ bỏ tộc trưởng Hồ Bắc Dương là trúc cơ đạo nhân, những người khác đều là luyện khí kỳ. Hơn nữa tu sĩ trong tộc không đến 10 người, trừ bỏ một tòa tổ trạch, ngay cả một sản nghiệp ra dáng đều không có. Lúc trước khi Hồ Bắc Dương trúc cơ, đã hao hết điểm tài lực còn sót lại của gia tộc. Về sau tu hành, hoàn toàn dựa vào chính hắn. Hồ Bắc Dương kim, thổ song linh căn, tư chất linh căn bình thường, nếu không phải tổ tiên từng ra kim đan trưởng lão, bởi vậy được tông môn đặc thù chiếu cố, ngay cả cửa Xích Dương Cung đều không vào được, có thể có được tu vi hôm nay, gian khổ trong đó liền có thể nghĩ. Hồ Bắc Dương tu hành hơn 400 năm, tu vi dù đã đạt viên mãn, nhưng ăn vào thanh khách đan bất quá 300, tự biết dưới ngũ dương lôi kiếp, không có một tia sinh cơ nào. Lấy giá cả 100 hạt thanh khách đan, sắm đến một viên sát chủng lệnh từ trong tay một sư huynh tông môn, không chút do dự xuôi nam, độc thân đến tham gia hóa sát cốt chủng lần này. Mục đích chỉ có một, chính là hóa sát ngọc quả trong thí luyện điện. Chuyến này cửu tử nhất sinh, nếu thành, liền có thể khôi phục vinh quang của gia tộc. Nếu bại, Manh Xuyên Hồ Gia cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Qua không được mấy năm, sẽ triệt để luân lạc thành phàm tộc, có thể nói tử chiến đến cùng. Thanh phong khởi, trường kiếm trong tay Huyền Hư đạo nhân nổi lên thanh quang. Một chiêu kiếm quyết, kiếm quang như gió, liên miên không ngừng, nháy mắt thanh không đại lượng âm hồn phía trước, lập tức xông ra trùng vây, không dừng lại nửa điểm. Dọc theo con đường này, cho dù cố ý tránh đi nơi quỷ vật tụ tập, nhưng số lượng quỷ vật trong tiểu thiên địa này quá nhiều, vẫn sẽ thỉnh thoảng bị đại lượng âm hồn cho cuốn lấy. Không thể không tiêu hao chút pháp lực xông ra vây khốn. Thanh quang trường kiếm trong tay hắn, tên là Khí Trần Kiếm, chính là một thanh đan khí lục phẩm, là kiện bảo vật cuối cùng tổ tiên Manh Xuyên Hồ gia lưu lại. Cũng là một trong những chỗ dựa của Huyền Hư đạo nhân trong chuyến đi này. Muốn theo sau hay không? Được rồi, đây là nhân tộc kiếm tu, tìm tiếp mục tiêu khác. Cũng đúng, Đại Tế Tự từng nói, thích hợp nhất để chúng ta đoạt xá chính là nhân tộc thể tu. Hai tên hổ nhân ẩn trúc bộ trốn ở một cự thạch, lắc đầu, cũng không đuổi theo Huyền Hư đạo nhân, quay người mà đi. Phá, một nơi khác của bí cảnh, một tráng hán thân hình khôi ngô đeo mặt nạ, mặc trang phục luân hồi tử thị, một đôi thiết quyền thiêu đốt hừng hực liệt diễm, thuần thục, liền thanh không một khối nhỏ quỷ vật trong âm hài quỷ địa bên trong. Mặt đất mấp mô cùng đại lượng xương vỡ của khô lâu thất linh bát lạc, biểu thị đánh nhau kịch liệt, cuối cùng một cái pháo quyền của tráng hán đánh nát một bộ khô lâu tướng sắt giáp kỳ thủ lĩnh của âm hài quỷ địa nhỏ này. Kết thúc trận chiến đấu này, hồng hoa độc thảo, quỷ vĩ ô, âm hàn hoa, không tệ, không tệ, nhiều chấn hồn thảo trăm năm như vậy. Ha ha, có thể luyện chế một nhóm bát hồn đan, bán không ít linh thạch, 6 cây hắc huyết tham trăm năm, ân, đầy đủ luyện chế một lò tư âm bổ khí đan, thả tới trên hắc thị đi bán, những tà tu kia sợ sẽ phải mở cướp đoạt. Hắc ngọc cốt nhung 260 năm, không đúng, 280 năm, đáng tiếc a, đáng tiếc, ai, kém chút năm cốt nhung đan là luyện không thành, bất quá trở về giao cho sư tôn hẳn là có thể luyện chế ra một viên nhung nguyên bổ đan hoàn cực phẩm, ăn vào tăng 30 năm đan khí nên vấn đề không lớn. Những thứ trăm năm trở lên này cũng có thể luyện chế một nhóm nhung nguyên bổ đan hoàn thượng phẩm, phát tài, lần này thật không uổng công. Ha ha, chỉ thấy tráng hán vừa ngát lấy các loại dược liệu, vừa thấp giọng nói rông dài, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Người này sau khi ngắt lấy không còn các loại linh tài sinh trưởng trên khối âm hài quỷ địa, liền đi về phía thí luyện điện ở trung tâm. Địa phương quỷ quái này dù các loại linh tài chân quý không ít, nhưng sư tôn dặn dò qua, cốt chủng này rất là tà môn, không phải nơi ở lâu, để hắn nhanh chóng ra ngoài. Lại một đường này mình đã ngắt lấy đại lượng dược liệu thượng hạng. Hộp thuốc trong túi chữ vật còn đặt vào một gốc hắc ngọc cốt nhung dược lực 350 năm. Là hôm qua tiêu hao đan khí, đánh giết một sát quỷ kết đan kỳ đoạt được. Nghe sư tôn lão nhân ra nói, vẫn là sớm truyền tống ra ngoài cho thỏa đáng. Sau khi tráng hán khởi hành, trong âm u từ đằng xa thoát ra hai thân ảnh, lặng yên không một tiếng động theo sau, nhìn thân hình cùng trang phục, lại là người ẩn trúc bộ, hiển nhiên mưu đồ bất chính. CVT, ủa ngọc đâu tác ML.